Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 770 trở ngại giải trừ. Địch Hy nghe quỷ sư phó nói xong, trong mắt là khó nén kinh ngạc, thực sự có lợi hại như vậy. Hắn có chút hoài nghi quỷ sư phó là nói ngoa, nhưng là hắn cũng minh bạch. Quỷ sư phó không phải người như vậy. Ân, quỷ sư phó nhìn trong tay hắc hạt châu, suy xét cái gì? Địch Hy không dám đánh gãy hắn, ngược lại đem lực chú ý phóng tới mặt khác người hầu trên người. Nói, ngươi nghe được cái gì tin tức? Chủ thượng, Mộc Thủy đối diện tới không ít linh sư. Bọn họ nói muốn vào tới thảo phạt chúng ta. Trong đó còn có không ít quân cấp cường giả, kia người hầu nói. Tới thảo phạt chúng ta, hừ, giống nhau người cũng dám tiến vào, tìm chết, vừa lúc chúng ta còn thiếu một ít quỷ linh, liền lấy bọn họ tới thành quỷ linh hảo. Địch Hy nói, không thể, quỷ sư phó phản đối, vì cái gì? Chúng ta phía trước không phải còn đang nói quỷ linh không đủ ở Tiếc Hận sao? Vì cái gì hiện tại người tới chúng ta lại không là money? Địch Hy không rõ. Hiện tại thời cơ sẽ không, quỷ sư phó nói. Nếu không có xuất hiện Niết Bàn chi hỏa, những người đó tới vừa lúc. Chính là nếu hiện tại Niết Bàn chi hỏa xuất hiện, chúng ta đây hiện tại cần phải làm là chạy nhanh rời đi nơi này. Quỷ linh hồi quỷ giới tìm cũng có thể, kia linh hồn dấu hiệu còn có làm hay không? Địch Hy hỏi, muốn, quỷ sư phó nói, nhưng là hiện tại không có những cái đó dễ dàng, chỉ sợ hy sinh sẽ rất lớn, kia cũng muốn thử xem. Nếu nàng là Niết Bàn chi hỏa người nắm giữ, nếu sẽ tới quỷ giới đi nói không chừng còn có thể vì ta sử dụng. Địch Hy nói, ngươi có ý nghĩ như vậy thực hảo, kia chuyện này liền từ ta đi an bài, quỷ sư phó nói. Vất vả quỷ sư phó, Địch Hy nói, bất quá những người đó nếu muốn vào tới, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ bạch bạch tiến vào, không thể thu bọn họ linh hồn. Vậy làm cho bọn họ làm chút chuyện đi, quỷ sư phó nói. Chúng ta không phải đi về sao? Chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ tiến vào lại trở về? Địch Hy hỏi, tự nhiên phải đợi, quỷ sư phó nói. Chúng ta chẳng những phải đợi, còn muốn đem không gian khóa giải, quỷ sư phó. Đem không gian khóa. Chúng ta nhất định phải ở 3 ngày nội rời đi, Địch Hy nói. Không quan hệ, quỷ sư phó nói. Có lẽ, chúng ta còn chờ không đến 3 ngày. Ta đây hiện tại đem người đều triệu hồi tới, tùy thời chuẩn bị rời đi, Địch Hy nói. Động tĩnh tiểu một chút, rời đi phía trước. Đừng cho đối phương nhận thấy được chúng ta ý đồ, quỷ sư phó dặn dò. Địch Hy khẽ nhíu mày, nói, những người đó vốn chính là đuổi theo chúng ta tới, nếu chúng ta có động tĩnh gì nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không biết, vậy cho bọn hắn chế tạo biểu hiện giả dối. Nếu bọn họ đi theo chúng ta rời đi, chúng ta sau khi trở về sẽ có rất đại phiền toái. Không bằng để cho người khác cho chúng ta đem cái này phiền toái giải quyết, ngươi là nói. Làm những người đó tiến vào, đưa bọn họ đối phó những người đó. Chủ ý này hảo, ta sẽ làm bọn họ cẩn thận, Địch Hy phản ứng lại đây. Xoay người rời đi, các ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm Ani, quỷ sư phó đối quỷ gối phía trước hai người nói. Là... Đại nhân, nói hai người bọn họ chiều quỷ sư phó hành lễ mới đứng dậy rời đi. Đối với vị đại nhân này, chủ thượng phân phó, muốn giống đối hắn giống nhau tôn kính. Vì thế, không có người dám chậm trễ. Quỷ sư phó một người đứng ở trên bách núi, trong tay nắm hắc hạt châu, áo đen tử bị huyền nhai gió thổi hô hô rung động. lại không có khiến cho hắn chú ý. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở lại trong thành thời điểm, Thu Gia huynh muội còn ở trong mật thất, nàng cùng Tiểu Hồng đi xuống, dung hợp sau vào kết giới. Các ngươi nhưng tính đã trở lại, tình huống thế nào? Bọn họ không có việc gì đi. Thu Nếu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, quan tâm hỏi, các ngươi bất quá gặp qua một mặt, liền như vậy quan tâm bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta tuy rằng không có gì tiếp xúc, nhưng là rốt cuộc đều là vây ở cùng nhau, cũng coi như là người cùng bị nạn. Thu Nếu nói, tỷ tỷ, nếu Tư Mã công tử đều ở chỗ này, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không có sự. Thu Nhụy nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, bọn họ ở mặt trên, những cái đó linh thú đã giải quyết, hiện tại nguy hiểm tạm thời tiếp xúc, chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem đi. Thu Nếu nói, đem kết giới đóng cửa. Đại tỷ, nếu hiện tại không có gì nguy hiểm, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Tiểu mập mạp Thu Chiến Đường nói, các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Thu Nếu không tán thành nói, chúng ta đều đã lâu không có đi ra ngoài qua. Thu Chiến Đường cúi đầu nói, Thu Nếu nhìn đệ đệ muội muội khát cầu ánh mắt, ở trong lòng thở dài, bọn họ đều vẫn là tiểu hài tử, đúng là thích ngoạn nhi thời điểm, bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, có nghe hay không cái gì nguy hiểm, liền nghĩ ra đi phóng thông khí. Chính là bên ngoài tình huống còn không có hoàn toàn giải trừ. Nếu đi ra ngoài thời điểm gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng làm sao bây giờ? Tư Mã công tử, bọn họ có thể đi ra ngoài sao? So sánh với tỷ tỷ củ củ, Thu Nhụy liền phải trực tiếp nhiều. Một chốc hẳn là có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá tốt nhất là không cần lâu đãi. Phóng thông khí liền trở về, quỷ tộc hai bên đều bị nàng đón nghiêm trọng một phen. Hẳn là đều sẽ nghỉ một chút đi. Nếu Tư Mã công tử đều nói có thể, tỷ tỷ khiến cho bọn họ đi ra ngoài ngốc nửa ngày đi. Thu Nhụy nói, cảm ơn ngươi. Tiểu mập mạp cảm kích chiều Tư Mã U Nguyệt cười. Hắn phía sau đám kia hài tử cũng cảm kích mà nhìn nàng. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Một đám người ra mật thất, còn chưa ra khỏi phòng, liền cảm giác được không trung truyền đến dao động. Cảm giác này, nàng bước nhanh đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến đoàn người từ không gian trong thông đạo mặt ra tới, rơi xuống trong viện Lam Kiếm đám người trước mặt. Gặp qua sư phó, Tím Kiếm sư phó, Lý Thúc Bá, các vị sư huynh đệ. Lam Kiếm mang theo người chiều bọn họ hành lễ. Lam Kiếm sư phó là một vị mặt chữ điền trung niên nam tử, diện mạo thuần hậu, một đôi mắt lại lộ ra tinh vi quang mang. Các ngươi vừa rồi nói tình huống chúng ta đã nói cho người khác, bọn họ hiện tại đang ở chiêu mộ nhân thủ, hẳn là thực mau là có thể tới. Chúng ta trước dẫn người chạy tới. Hắn đối Lam Kiếm đám người gật gật đầu, lại đem ánh mắt đầu đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt từ Lam Kiếm xưng hô thượng đại khái hiểu biết những người này thân phận. Nàng ôm quyền chiều Lam Kiếm sư phó hành lễ, sau đó hỏi, sao lại thế này, không phải không thể cùng bên ngoài liên hệ sao? Ngươi mới vừa đi xuống, chúng ta liền cảm giác không gian giống như bị phóng thích giống nhau, gông cùm xiềng xích giải trừ, chúng ta có thể cùng bên ngoài liên hệ, cho nên chúng ta chạy nhanh cấp sư phó bọn họ báo cáo tình huống nơi này. Bọn họ liền chạy đến. Lam Kiếm giải thích nói, vị này chính là U Nguyệt tiểu hữu đi. Lam Kiếm sư phó hỏi, U Nguyệt gặp qua Lam Kiếm sư phó. Tư Mã U Nguyệt lễ phép nói, bất quá bọn họ như thế nào biết chính mình, Chẳng lẽ là vừa rồi Lam Kiếm bọn họ nói, chính mình mới đi xuống ngắn ngủn thời gian, hắn có thể cho bên ngoài nói nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến này, nàng theo bản năng nhìn Lam Kiếm liếc mắt một cái. Ha ha ha, không phải bọn họ nói, Lam Kiếm sư phó cười to nói. Nhưng là tên của ngươi đã truyền khắp Mộc Thủy Thành cùng quanh thân thành thị. Hết chương.